Âu Dương Thúy Thúy không lên tiếng, Vô Ngân Thiên Đế sắc mặt âm trầm giải thích rằng, hơn 2 vạn năm trước có một tông phái bí ẩn tên là Tà Nguyệt Giáo. Khi đó lão nhân gia Hồng Đế đã quy tiên, quần hùng Thiên Châu tự mình tranh bá. Tà giáo này ý định thống nhất Thiên Châu, tất nhiên bị các đại gia tộc chống cự. Mấy ngàn gia tộc tổ thành đại quân ngàn vạn chiến đấu với Tà Nguyệt Giáo. Cuối cùng các gia tộc biến mất, võ giả khai chiến thành thi nhân, bao gồm 2 chí tôn Thiên Đế. Tà Nguyệt Giáo càn quét Thiên Châu, chỉ 3 tháng mà đã có ức vạn thi nhân. Cuối cùng dẫn đến Mê Thần Cung, Diệt Hồn Điện tức giận trấn áp. Nhưng 2 siêu cấp thế lực đánh hơn 1 năm mới hoàn toàn tiêu diệt Tà Nguyệt Giáo. Cuối cùng tuy tà chủ bị đánh chết nhưng một tia tàn hồn tốn vào thiên mộ của tà chủ. Tà chủ đã tuyên bố là bất cứ ai dám vào Cửu Tinh Loạn Thế Đại Trận sẽ bị biến thành thi nhân. Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh, ui ui. Tiêu Lãng hiểu rõ nhất Mê Thần Cung, Diệt Hồn Điện cường đại cỡ nào. 2 siêu cấp thế lực tiêu diệt một Tà Nguyệt Giáo mà cần hao phí hơn 1 năm. Cuối cùng tà chủ có một tia tàn hồn trốn ra. Không cần nói, chắc chắn thực lực của tà chủ đạt đến bán thần cảnh. 3 người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy rơi vào thiên mộ của lão quái bán thần cảnh thì còn đi ra được không? Kiếm Ảnh Đại Đế chỉ có thực lực đại đế, 10 chí tôn Thiên Đế không dám đi vào mộ địa của gã nữa là. Còn đây là mộ của siêu cấp cường giả có năng lực đối kháng cùng Mê Thần Cung, Diệt Hồn Điện. Vô Ngân Thiên Đế khựng một lúc, lại cảm thán rằng thiên mộ của tà chủ này còn có một điểm quái dị là có thể di chuyển. Mấy ngàn năm trước thiên mộ của tà chủ xuất hiện trong Loan Luân Hải, hễ võ giả nào đi ngang qua, bước vào trong thì chưa từng trở ra. Đợi khi người Mê Thần Cung đi điều tra thì thiên mộ của tà chủ kỳ dị biến mất. 3 ngàn năm trước thiên mộ của tà chủ xuất hiện ở Bắc Bộ Thiên Châu, cắn nuốt 100 vạn võ giả xong lại biến mất. Không ngờ lúc này xuất hiện tại Tây Hoang. Tiêu Lãng giật mình kêu lên, không đúng, nếu thiên mộ của tà chủ có thể di chuyển. Diệt Hồn Điện nói là chờ Âu Dương Thúy Thúy đã lâu, vậy tức là gã cố ý đi vào trong thiên mộ của tà chủ hấp dẫn 3 người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy đến truy sát. Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc nói rất nhiều tộc nhân của Tâm Ma lần thứ 5 đi vào thiên mộ của tà chủ, gã không sợ toàn bộ tộc nhân bị khốn chết ở bên trong sao? Không lẽ Diệt Hồn Điện khống chế được cấm chế của thiên mộ của tà chủ? Tiêu Lãng càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Suy đoán của Tiêu Lãng được chứng thực. Tiếng cười lạnh của Diệt Hồn Điện lại vang lên, lão điên, không phải ngươi rất lợi hại sao? Trước đưa lên điểm tâm cho ngươi nếm thử. Diệt Hồn Điện dứt lời, trong đá núi di động phía xa chậm rãi chui ra một số bóng đen. Bên ngoài những cái bóng đen toát ra khói đen bao phủ 4 phương 8 hướng. Tiêu Lãng cảm ứng sơ giật mình phát hiện trong khói đen có vô số thi thú và thi nhân. Thằng nhãi tinh thần, ngươi cho rằng ngươi khống chế được thiên mộ của tà chủ là có thể giết lão phu sao? Ngươi quá coi thường lão phu rồi. Âu Dương Thúy Thúy phát ra khí thế ngạo nghễ vô song, thân hình biến thành chim to xông lên trước. Một thanh âm mơ hồ vang bên tai Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế. Ta đi giết thi thú và thi nhân. Vô Ngân, lập tức tính xem bên nào an toàn hơn chút thì chúng ta xông bên đó. Tiêu Lãng, ngươi cẩn thận cảm ứng xem có thể tìm ra thằng nhãi tinh thần núp ở đâu không? Nếu có thể bắt giữ thằng nhãi này thì thiên mộ của tà chủ sẽ phá vỡ ngay. Trong tay Âu Dương Thúy Thúy bỗng xuất hiện Trảm Mã Đao, thân thể biến thành lốc xoáy lao vào trong gió đen. Trảm Mã Đao tỏa ánh sáng vàng lấp lánh chía chém phải quét. Hệ thi thú và thi nhân nào bị Trảm Mã Đao chém chúng liền thành thịt vụn rơi rụng trên bầu trời. Những khói đen chậm rãi tan biến. Dáng người Âu Dương Thúy Thúy cao lớn vạm vỡ, khí thế ngập trời, tựa như một mãnh tướng vô địch. Không một thi thú và thi nhân nào địch nổi một chiêu của Âu Dương Thúy Thúy. Âu Dương Thúy Thúy xếp hạng nhất trong 10 chí tôn thiên đế, dù không thể phi độ hư không nhưng lực công kích vẫn rất hung tàn, đạo giết chóc cực kỳ khủng bố. 100 vạn thảo đằng thần hồn màu tím chui ra từ sau lưng Tiêu Lãng. Thảo đằng thần hồn màu tím tĩnh dưỡng một lúc. Giờ Tiêu Lãng có thể tùy tiện nuốt một vài mãnh thú sẽ hồi phục 100 vạn phân thân. Thảo đằng thần hồn màu tím có thể nuốt thi thú và thi nhân. Giờ dùng nó để công kích, phòng ngự thì không còn gì tốt hơn. hơn 10 vạn thảo đằng thần hồn màu tím bảo vệ hai người. Số thảo đằng thần hồn còn lại ẩn núp bên ngoài, một là dò xét tình hình bốn phía, hai là tìm ra chân thân của Diệt Hồn Điện. Còn Vô Ngân Thiên Đế lại ngồi trên không trung, nhắm mắt lại, tay cầm mai rùa và ít xương thù. Toàn thân Vô Ngân Thiên Đế tỏa ánh sáng bảy sắc, miệng lầm bầm liên tục kết ấn, bắt đầu dự toán cát hung. Bùm bùm bùm bùm bùm. Âu Dương Thúy Thúy liên tục càn quét thi thú và thi nhân, nhưng dường như thi thú và thi nhân vô cùng tận, càng giết càng nhiều. Giờ phút này, xuất hiện thi thú và thi nhân đều là cấp thấp. Âu Dương Thúy Thúy giết đến bực mình, công kích lung tung, chặt đứt một số đá núi to lớn, bốn phía hỗn độn. Vô Ngân Thiên Đế chợt mở mắt ra, truyền âm quát to, lão già, sông bên này. Người Âu Dương Thúy Thúy lóe ánh sáng vàng vọt hướng bên phải. Âu Dương Thúy Thúy truyền âm đến, các ngươi đi theo ta. Vô Ngân, ngươi phòng hộ cho Tiêu Lãng, phòng ngự của hắn quá thấp, coi chừng đừng để khói đen kia xâm nhập, nếu không thì sẽ bị thi hóa. Tiêu Lãng, ngươi xem tình huống rồi công kích đi, chủ yếu nghĩ cách tìm ra tinh thần điện chủ, nếu không thì suốt đời chúng ta sẽ xoay quanh trong này. Vô Ngân Thiên Đế lên chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vừa khống chế thảo đằng thần hồn màu tím dò xét, vừa sử dụng chiến xa chí tôn đuổi theo Âu Dương Thúy Thúy. Tiêu Lãng nhìn đá núi liên tục sụp đổ, hơi nghi hoặc hỏi Vô Ngân Thiên Đế, Vô Ngân, đánh nát những đá núi này không được sao? Không có đá núi thì làm gì có mê trận? Vậy chẳng phải là đã phá mê trận rồi? Vô Ngân Thiên Đế lắc đầu, cười khổ nói, nếu thiên mộ của tà chủ dễ phá như vậy thì đã không khủng bố đến thế. Theo nhiều người suy tính thì thiên mộ của tà chủ là một kỳ bảo, pháp khí nghịch thiên. Năng lượng trong pháp khí này là lực lượng linh hồn, nguyên lực sinh mệnh của các võ giả. Năm đó tà chủ giết ước vạn người là vì luyện hóa pháp khí này. Ngươi thử tưởng tượng lực lượng linh hồn, nguyên lực sinh mệnh của ước vạn người thì cường đại cỡ nào. Năng lượng không hao hết thì không phá trận pháp này được. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, ước vạn người. Trong ước vạn người này chắc bao gồm hai chí tôn thiên đế, vô số thiên đế. Năng lượng cường đại như vậy đủ vây khốn ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy vạn năm. Đang lúc Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Lãng trầm ngâm thì bên kia Âu Dương Thúy Thúy đột nhiên bay ngược ra, vẻ mặt tức giận quát to với Vô Ngân Thiên Đế, tiểu tử Vô Ngân, ngươi bói toán rốt cuộc có linh không vậy? Sao bên này xuất hiện thi hoàng? Nhanh chóng trốn đi, rất khó giết thi hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, chiến đấu. Tiêu Lãng từng giết một con thi vương trong mộ của Kiếm Ảnh Đại Đế. Nếu không phải đường hầm chật hẹp thì Tiêu Lãng và Phá Hải đã chết rồi. Tiêu Lãng nhớ đến con thi vương đó đến bây giờ lòng còn sợ hãi, nhưng lúc này xuất hiện một con thi hoàng. Tiêu Lãng lập tức khống chế chiến xa chí tôn bay với tốc độ cao nhất. Âu Dương Thúy Thúy đã nói là khó giết, không chắc tình thương của hắn có công hiệu với thi hoàng nên trốn trước rồi nói. Vô Ngân Thiên Đế gãi đầu, nghi hoặc hỏi, không lý nào. Quẻ tượng của ta luôn rất chính xác, tại sao xuất hiện thi hoàng được? Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đá núi sụp đổ, một cái bóng khổng lồ từ phía sau nhanh chóng đuổi theo. Khí thế hung ác từ xa đã truyền đến, làm Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế sắc mặt âm trầm hơn. Có lẽ thực lực của thi hoàng không cường đại bằng thú hoàng nhưng thi khí của thi hoàng rất cường đại. Dù là Vô Ngân Thiên Đế, nếu bị thi khí bao phủ thì sẽ nhanh chóng biến thành thi nhân. Chiếp chiếp. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy chạy không lâu sau phía xa vang tiếng quái điểu hót. Đằng trước có áng mây đen bay tới làm Âu Dương Thúy Thúy vốn đã khủng càng điên hơn. Bởi vì một đám thi điểu bay tới gần, rậm rạp không thấy củi. Âu Dương Thúy Thúy có lực phòng ngự cường đại, phóng vòng bảo hộ chí tôn thiên đế ra thì thi khí không thể đến gần. Nếu muốn hoàn toàn ăn mòn vòng bảo hộ của Thanh Mộc Ngọc cần ít nhất nửa năm đến một năm. Vô Ngân Thiên Đế là thiên đế, phòng ngự không kém. Vấn đề là Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, bản thân không có hồn lực, thiên lực. Tiêu Lãng chỉ dựa vào vòng bảo hộ của chiến xa chí tôn sợ là sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Đằng trước có sói, phía sau có hổ. Vù vù vù vù vù. Âu Dương Thúy Thúy chỉ có thể quay người ngăn cản con thi hoàng, khiến Vô Ngân Thiên Đế đi trước mở đường giết thi điểu. Nếu bị thi hoàng áp sát thì Tiêu Lãng sẽ không còn đường sống. Vù vù vù vù vù. Vô Ngân Thiên Đế vọt người ta, tay cầm trường kiếm màu bạc, vòng bảo hộ thân thể vòng quanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng vàng lao vào bầy thi điểu. Thực lực của Vô Ngân Thiên Đế cách biệt rất xa với Âu Dương Thúy Thúy, nhưng đối phó với đám thi điểu không quá khó khăn. Tiêu Lãng cũng ra tay, tình thương. Tiêu Lãng phóng ra vô số chữ tình nhanh chóng hợp thành chữ tình to lớn trên bầu trời, đánh hướng một đám thi điểu ở đằng trước phía bên phải. Tiêu Lãng muốn xem thử phóng ra tình đạo có tác dụng gì với đám thi thú này không. Kết quả là uy lực tình thương hồ Vô Ngân Thiên Đế sợ đến suýt té xuống đất. Chữ tình to lớn xé gió bay đi, trực tiếp xuyên thấu một đám thi điểu. Tiếp đó thi điểu nào bị xuyên thấu qua sẽ hóa thành bột phấn tan biến trên bầu trời. Chữ tình xuyên qua mấy đá núi, từng hòn đá vỡ thành hai, bên trên đỉnh biến thành bột phấn. Trước mặt vốn là mây đen che trời, chữ tình đi qua đâu liền trống rỗng, hơn 1000 con thi điểu vỡ vụn. Mạnh quá, Vô Ngân Thiên Đế đánh bay một con thi điểu, hơn nửa người thi điểu thành bột phấn rơi xuống. Vô Ngân Thiên Đế là thiên đế, công kích một lần chỉ có thể giết một con thi điểu. Tiêu Lãng tùy tiện một kích giết hơn 1000 thi điểu, lực công kích làm Vô Ngân Thiên Đế thấy xấu hổ. Mị Nhi, lên. Tiêu Lãng xác định tình thương có thể giết thi thú thì thở phào một hơi. Đánh ra tình thương hao phu lực lượng linh hồn rất lớn, tối đa liên tục đánh 10 tình thương Tiêu Lãng sẽ mệt mỏi tinh thần. Tiêu Lãng không dễ dàng đánh ra tình thương, khiến Thảo Đằng thần hồn màu tím công kích phía trước. Năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng thần hồn màu tím tăng mạnh nhiều, những con thi điểu đều là mãnh thú 10 vạn năm biến thành, nuốt chúng không quá khó khăn. Mấy chục vạn Thảo Đằng thần hồn màu tím rít gào quét một đống, mỗi lần đều có thể nhanh chóng nuốt mấy trăm con thi điểu, hiệu suất nhanh hơn Vô Ngân Thiên Đế nhiều. Đại ca, ngươi giết đi, ta trông chừng giúp ngươi. Vô Ngân Thiên Đế xấu hổ bay trở về. Vô Ngân Thiên Đế đừng đừng là thiên đế mà tốc độ giết thi thú quá chậm, đứng đó mất mặt chẳng bằng trở về xem kịch vui, còn có thể bảo vệ Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế cảm ngộ thiên đạo bói toán, lực công kích vốn yếu hơn thiên đế bình thường. Trường kiếm trong tay Vô Ngân Thiên Đế chỉ có mấy chục đạo ấn, uy lực không lớn là đương nhiêu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thỉnh thoảng hai bên có vô số thi điểu phun ra từng luồng thi khí. Tuy tốc độ cắn nuốt của Thảo Đằng thần hồn màu tím rất nhanh nhưng có quá nhiều thi điểu. Xung quanh chiến xa Chí Tôn nhanh chóng bị từng đợt khói đen bao phủ. Khói đen có năng lực ăn mòn cường đại, nhanh chóng ăn mòn vòng bảo hộ. Tiêu Lãng lấy ra một tu di giới ném cho Vô Ngân Thiên Đế. Vô Ngân, luyện hóa huyền thạch bổ sung năng lực cho vòng bảo hộ. Hừ hừ, ta muốn xem thiên mộ của tà chủ có bao nở hiêu thi thú cho ta giết. Tiêu Lãng không thèm nhìn những khói đen ăn mòn, tập trung khống chế Thảo Đằng thần hồn màu tím cắn nuốt thi điểu đầy trời. Vô Ngân Thiên Đế mở tu di giới ra, liếc sơ đã thấy giật mình. Vô Ngân Thiên Đế xấu hổ nhỏ giọng nói, nhà giàu mới nổi có khác, tùy tiện ra tay là 100 vạn huyền thạch, hoàn toàn là huyền thạch huyền phẩm. Vô Ngân Thiên Đế có được một tòa Vô Ngân phủ, tích lũy huyền thạch nhiều năm chỉ khoảng mấy ngàn vạn. Tiêu Lãng mới bao nhiêu tuổi? Chắc mấy năm nay Tiêu Lãng tiêu phí huyền thạch còn nhiều hơn Vô Ngân Thiên Đế kiếm huyền thạch cả đời.